Dụ dỗ, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, Seobin Yang, nụ hôn vị kẹo Việt quất. Trong phòng ngủ, Lương Chi Ý đi tới trước mặt Bùi Thầm. Cô xoa chóp mũi, nén nước mắt, hỏi, đầu gối sao rồi, có còn đau lắm nữa không? Bùi Thầm đối diện với ánh mắt của cô gái, đôi mắt thoáng sững ra, đỡ hơn nhiều rồi. Cô ngồi xuống cái ghế ở mép giường, đưa cốc nước cho cậu, khẽ ra lệnh, uống nước đi, cậu nghe lời nhận lấy. Lương Chi Ý không muốn thể hiện quá mất tự nhiên, tiện tay lật sách tham khảo trên bàn của cậu. Bùi Thầm thấy lúc này cô gái đang ngồi trong căn phòng nhỏ đơn sơ của cậu, cổ họng thít chặt lại. Từ hồi nãy khi trên đường về nhà, cậu cứ luôn tưởng tượng trong đầu rằng sau khi cô đi vào nhà cậu thì sẽ có phản ứng gì. Liệu cô có cảm thấy quá khó chịu, không được thoải mái hay không? Dù sao từ nhỏ cô đã được sống trong hoàn cảnh giàu có nhung lụa. Có lẽ cô chưa bao giờ đặt chân tới nơi như này. Cậu có thể không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng chỉ có Lương Chi Ý là cậu không thể không quan tâm. Tới nhà cậu rồi, nói không chừng cô sẽ thấy rõ sự thật, nhìn thấy gia đình của bọn họ chênh lệch cỡ nào. Biết rằng việc một cô tiểu thư nhà giàu như cô thích cậu là một chuyện vô cùng viển vông. Một lúc lâu sau, Lương Chi Ý đảo tròng mắt đối diện với ánh mắt của cậu, nở nụ cười gian xảo. Mình biết mình rất xinh, nhưng cậu cũng không cần phải nhìn mình chằm chằm như vậy đâu. Cậu khẽ hò một tiếng, rồi nhanh chóng quay đi. Cảm xúc khó chịu của Lương Chi Ý đã có phần dịu xuống. Thấy sách trên bàn cậu, cô tiện miệng nói, bọn mình còn chưa học xong mà cậu đã bắt đầu làm đề mô phỏng thi đại học rồi. Cậu có cần phải thông minh như thế không? Đôi mắt cậu di chuyển theo ánh mắt của cô, rồi dịu dàng nói, tự học xong rồi nên làm đại thử xem. Cô chợt ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, cẩn thận ngửi một chút, rồi ngẩng đầu lên thì chú ý tới phía ngoài cửa sổ ở trước bàn cậu. Sau đó ngạc nhiên, ấy... Bùi Thầm à, ngoài cửa sổ nhà cậu có một gốc cây hoa quế đấy. Thành phố Lâm vào tháng 12 vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hoa quế phảng phất trong gió. Đôi mắt cô sáng rực lên. Lúc hoa quế nở, ngồi cạnh cửa sổ là có thể ngửi thấy mùi hoa rồi. Tốt thật đấy. Bùi Thầm nhìn thấy vẻ tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô thì đôi mắt thoáng ngẩn ngơ. Trò chuyện mấy câu, ba người nhóm Tuyên Hạ cũng đi tới. Bùi Thầm bảo bọn họ có thể về nhà được rồi. Lương Chi Ý xem giờ, đúng là cũng phải đi rồi. Cô dặn cậu, thế thì cậu phải tiếp tục trường lạnh đó. Cuối cùng cô đứng dậy nhìn cậu, rồi cười khanh khách. Bùi Thầm à, lần sau mà có thời gian, mình vẫn còn muốn tới nhà cậu chơi, có được không? Bùi Thầm không ngờ là cô nói vẫn còn muốn tới. Cậu sững cả người, hơi ấm cuồn cuộn trong tim. Cuối cùng, cậu cúi đầu trả lời. Được, nhóm người tới phòng khách chào tạm biệt Bùi Vĩnh Hạ. Lương Chi Ý không quên quan tâm ông mấy câu, bảo ông chú ý sức khỏe. Bùi Vĩnh Hạ cảm thấy ấm lòng, bảo cô sau này mà rảnh thì tới nhà chơi nhiều hơn. Lúc ra khỏi nhà Bùi Thầm, cảm xúc của bốn người đan xen lẫn lộn trong thoáng chốc. Có xót xa, có bất đắc dĩ, bọn họ hiểu thêm về Bùi Thầm. Cũng càng khâm phục cậu hơn. Không ngờ cuộc sống của lớp trưởng lại khổ như thế. Quý Phỉ Nhi thở dài. Còn khó khăn hơn những gì mình tưởng nữa. Lương Đồng Châu cười tự giễu. Bỗng nhiên cảm thấy mình phải cố gắng học tập. Dẫu sao thì ở trong hoàn cảnh này mà Bùi Thầm còn chăm chỉ như thế. Tiên Hạ gật đầu. Cậu giác ngộ được như thế là rất tốt. Lúc đi tới cổng khu chung cư, Lương Chi Ý tìm Tiên Hạ tìm hiểu về chuyện liên quan tới Bùi Thầm trước đây. Quý Phỉ Nhi quay đầu nhìn về phía Lương Đồng Châu, rồi tiện miệng nói, có phải ngày mai mấy cậu vẫn còn phải huấn luyện không? Ngày mai phải họp, phân tích sau khi thi đấu. Quý Phỉ Nhi cảm giác được tâm trạng nặng nề của chàng trai. Trong giây lát cô ấy thấy mu bàn tay của chàng trai bị chảy ra. Máu đã kết vảy. Tay cậu bị sao thế? Chàng trai lơ đãng liếc một cái. Không sao, lúc chơi bóng rổ bị đụng phải. Đợi chút,